Chiến thần Hào Môn, chương 1818, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ xảy ra chuyện, tất cả trách nhiệm đều biết tính đến ta Jimmy gia tộc trên đầu. Ta muốn tiếp cận những người đó. Bắt được quyền phổ sẽ trở nên càng khó. Lần này mở phong hội, mục đích đúng là tiếp cận bọn họ. Đạt được quyền phổ, người nên rất rõ ràng. Không cần ta giải thích thêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Jimmy nói, Hanh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân không nói gì. Xoay người chui vào trong bóng tối. Hắn phải lấy được quyền phổ. Ai dám ngăn cản hắn? Liền giết người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Jimmy thở dài một hơi. Phương Ngân xuất thủ, khẳng định không có vấn đề. So với này Nhật Bản võ sĩ, Phương Ngân thực lực kinh khủng hơn. Càng không cần phải nói. Phương Ngân dụng độc sao mà lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đột nhiên may mắn. Lúc này Phương Ngân ở trên du thuyền. Nếu không, hắn Jimmy cũng phải chết ở chỗ này. Rất nhanh, đèn nhanh vài cái, khôi phục cung cấp điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt đất, trên tường không ít địa phương đều có tiên huyết. Cũng không thiếu thi thể té trên mặt đất. Những người còn lại, lạnh run, hoặc là ôm ở cùng nhau. Hoặc là núp ở góc nhà. Nơi nào còn có một chút đại nhân vật dáng dấp. Jimmy khiến người ta rất nhanh thanh lý. Sắc mặt nhìn không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xảy ra chuyện như vậy, hắn Jimmy gia tộc trách nhiệm rất lớn. Giải quyết tốt hậu quả công tác thật không tốt xử lý. Phát thông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân đem một cái võ sĩ vứt xuống Jimmy trước người. Người này, chắc là dẫn đầu, bắt hắn. Người nên có thể khai báo a. Jimmy nhìn thoáng qua, người nọ tứ chi tất cả đều bị bẻ gãy. Ngay cả miệng đều bị trần. Phương Ngân ngay cả tự sát cơ hội cũng không có cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người này ở, có thể chứng minh. Trách nhiệm đều là bọn họ. Jimmy hít một hơi thật sâu. Người yên tâm. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn tiến lên một bước, bộp một tiếng, một cái tát nghiêm khắc quất vào cái kia võ sĩ trên mặt. Hung ác nói, dám đến tập sát chúng ta. Sơn khẩu xã lá gan thật đúng là lớn. Các ngươi sẽ trả ra giá cao. Mang đi. Sơn khẩu club đồng dạng thuộc về thế giới thứ ba thế lực lớn. Chỉ là cùng này đỉnh cấp nhãn hiệu lâu đời quý tộc so sánh với. Còn kém không ít, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ lần này dám điên cuồng như vậy, tập sát nhiều cái đại thế lực người. Bút chướng này, để chính bọn nó đi coi là, chỉ cần hắn có thể thoát khỏi trách nhiệm là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may, Lan Tư không có chết. Bằng không, sự tình liền thực sự phiền toái. Du thuyền an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân đi ra. Lan Tư liền cùng ở sau người. Vẫn là một tấc cũng không rời. Xảy ra chuyện như vậy, cũng không còn người có nữa tâm tình mở cái gì phong hội. nhao nhao yêu cầu Jimmy làm cho du thuyền trở về địa điểm xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là cái kia bắt được Nhật Bản võ sĩ trên người. Bọn họ dĩ nhiên phát hiện một tấm phải giết danh sách. Lan Tư tên, thình lình liệt ra tại trong đó. Jimmy không dám cự tuyệt nữa. Rất sợ có nữa cái gì ngoài ý muốn. Phức tạp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Du thuyền trở về địa điểm xuất phát. Đến rồi cảng, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân liền trực tiếp hạ thuyền. Phía sau, Lan Tư vẫn là theo. Để cho ta theo các ngươi a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Tư nói, ta gia tộc nhân còn chưa tới. Ta một người, không dám ngây người. Hộ vệ của hắn toàn bộ đều chết. Đến rồi càng chỉ có liên lạc với, chờ bọn hắn qua đây, đều cần không ít thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta không ở lại cái này. Giang Ninh không có nhiều lời, trực tiếp mang theo Lâm Vũ Chân ly khai. Nếu không mở được phong hội rồi, tự nhiên cũng sẽ không lại dừng lại ở cái này hải ngoại cảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đi nơi nào? Lan Tư liền cùng đi nơi nào? Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân trực tiếp mua vé máy bay ly khai. Lan Tư cũng liền vội vàng đuổi kịp. Một bước cũng không chịu rời xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Lan Tư nhìn thoáng qua vé máy bay lên địa điểm. Hắn chưa từng có đi qua. Ngay cả tên chưa từng nghe qua. Thục đều. Đây là địa phương nào? Là của các ngươi ra sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân nhìn nhau. Đó là thiên đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cười nói, thiên đường, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan Tư mặt của, nhất thời liền trắng, chỉ có chết rồi nhân, mới lên thiên đường a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ, đây là muốn mang chính mình đi tìm chết sao? Cách chương.